Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1565, Thánh Vương Hậu Duệ. Converter Dung Kiều cầu phiếu một viên tịch diệt chi lôi, cướp đi Sở Vân Thiên chi mạng, đây tuyệt đối là đáng giá, nếu như nói Sở Vân Thiên không có được thánh phẩm võ. Cái này lưu ly thần thể. Hai người kia giao thủ, cuối cùng sa sút người bị giết, nhất định là Sở Vân Thiên, có thể Sở Vân Thiên ở lưu ly thần thể gia trì hạ, thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu người, ngược lại thành Dịch Tiểu Phi, thánh phẩm vũ kỹ mạnh mẽ, tuyệt đối cho không thể nửa điểm coi thường, cho nên chỉ có thể sử dụng tịch diệt chi lôi. Sở sư huynh, ngoặc kép, Ngự Hư Tông những thứ khác thật thánh cường giả, sợ hãi tới cực điểm. Đây chính là tịch diệt chi lôi, có thể uy hiếp được chi thánh cường giả đáng sợ đồ. Sở Vân Thiên ở chính giữa địa phương bị nổ mờ, dù là bọn họ đối với Sở Vân Thiên tự tin đi nữa, đều không cảm thấy Sở Vân Thiên có thể còn sống sót. Huyết quang bùng nổ, vậy bùng nổ huyết quang, ngưng tụ thành một đạo thân thể, lại tới tịch diệt chi lôi bùng nổ, lại có thể vào lúc này trực tiếp bị nghiền ép xuống. Huyết quang kia thân thể bọc lại tịch diệt chi lôi toàn bộ năng lượng, không ngừng đánh vào dùng răng, nhưng vẫn bị cản trở lại. Đây là Dịch Tiểu Phi thấy được Sở Vân Thiên, bất quá lúc này Sở Vân Thiên trên gương mặt kia tựa hồ không có màu máu. Duy lưu ly thần thể trạng thái cũng giải trừ. Huyết ảnh kia là dựa vào Sở Vân Thiên máu tươi ngưng tụ, chẳng qua là cho dù là Sở Vân Thiên máu tươi cũng không làm được đem tịch diệt chi lôi bùng nổ dưới năng lượng sóng trùng kích cho chở đỡ được. Người càn rỡ, huyết ảnh kia đem tịch diệt chi lôi bùng nổ năng lượng toàn bộ tiêu tán. Hắn lên tiếng, cái này vừa mở miệng, Dịch Tiểu Phi trên không trung cả người chấn động bay ra ngoài, lại tới nguyên thần ở trên, một cổ to lớn hủy diệt lực tập kích nhập, nhẫn long văn lóe lên dưới, đem Dịch Tiểu Phi nguyên thần chặt chẽ bảo vệ, ba chữ, để cho Dịch Tiểu Phi kế cận tuyệt cảnh, hơn nữa hơi thở kia, không phải thật thánh, cho dù là chi thánh cũng không đạt tới, đây là chi thánh trên. Thánh vương hơi thở, thánh vương cường giả, làm sao có thể đến? Vậy bây giờ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Sở Vân Thiên là thánh vương hậu duệ. Sở Vân Thiên có thánh vương huyết mạch, trước chính là nổ huyết mạch lực, nếu không có thể không làm được đem tịch diệt chi lôi chở đỡ được. Hết thảy các thứ này, thật sự là ra Dịch Tiểu Phi dự liệu, Sở Vân Thiên là thánh vương hậu duệ. Khó trách thiên tư sẽ như vậy xuất chúng, chẳng qua là ở huyết ảnh kia nói ra những lời này lúc này vậy thân thể cũng có một ít rung chuyển. Huyết ảnh kia trong, luôn luôn có màu tím đen sấm sét toát ra, muốn lần nữa đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng quả quyết vô cùng, trực tiếp hướng nhốt rùa tinh khải nhỏ địa phương phóng tới. Động tác nhanh chóng. Đem nhốt rùa tinh khải nhỏ trực tiếp cứu đi, rùa tinh khải nhỏ có thể trực tiếp tiến vào Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn, hơn nữa còn là chuyện trong chớp mắt tình. Cái này ở trong mắt ngoại nhân, lần nữa biết được ở hoang cực trên mình có đáng sợ linh bảo, dù sao có thể đeo sao thú trực tiếp thu vào, đó là rất tốt thấy. Nhưng hoang cực thân phận bản thân liền quá mức thần bí, từ các loại sự tích tới xem, có thể làm được một điểm này, tựa hồ hết thảy cũng nói đã qua, mà huyết ảnh kia đã truy kích đi ra ngoài, bất quá còn không có vọt ra bao xa. Huyết ảnh kia trên thân thể, không cách nào kềm chế tím lôi điện màu đen, càng thêm cuồng bạo, lại tới tịch diệt chi lôi tổn thương, rốt cuộc bạo phát ra, ngươi, không đi ra lọt tinh hải. Câu nói sau cùng rơi xuống, vậy thân thể rốt cuộc hỏng mất, mà đi đôi với huyết ảnh tan vỡ, Trên không trung Sở Vân Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té xuống, từ không trung đánh mất. Ngự Hư Tông những người khác rối rít chạy tới, mà Thôi Kinh né tránh ở chỗ cực xa. Bốn tông người, còn có những tán tu kia người, thật không cách nào quên trong lòng thấy hết thảy. Huyết ảnh kia, bọn họ đã đoán được, huyết mạch lực, Sở Vân Thiên căn bản không phải Ngự Hư Tông đệ tử bình thường, là Thánh Vương hậu duệ, ở trên người có Thánh Vương huyết mạch, bất quá tịch diệt chi lôi đáng sợ, huyết ảnh cũng không cản được. Nhưng cuối cùng rơi xuống lời nói, ý nghĩa ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, hoang cực phải rời khỏi tinh hải khó khăn. Ngự Hư Tông Thánh Vương sợ là đã cảm ứng được Sở Vân Thiên vận dụng huyết mạch máu tươi, đến lúc đó sẽ ở tinh hải duy nhất lối ra bên ngoài trấn giết hoang cực. Cái này hoang cực lại có thể đã khiến cho Thánh Vương cường giả lửa giận. Sở Vân Thiên không phải hắn đối thủ. Cái này tịch diệt chi lôi, hắn còn dư lại một viên. Nếu không phải dẫn động huyết mạch lực, Sở Vân Thiên sợ rằng đã bị hoang cực giết. Sở Vân Thiên ở Ngự Hư Tông tổ tiên, có người là Thánh Vương cường giả, cho nên nói Sở Vân Thiên thiên tư, có Thánh Vương huyết mạch, trời xanh đã dẫn đầu với bọn ta. Ngoặc kép, lần này bại lộ là hoang cực áp trục thủ đoạn, tịch diệt chi lôi, còn có bại lộ chính là Sở Vân Thiên thân phận. Ở trong Ngự Hư Tông là Thánh Vương hậu duệ, liên quan tới về điểm này, thật ra thì không chỉ là bốn tông cùng những tán tu kia người không biết. Dù là Ngự Hư Tông những thân truyền đệ tử khác, đều không biết, đi thăm dò xem Sở Vân Thiên tình huống thân thể, máu tươi trừ ly dưới, bị tổn thương tương đối nặng, tương đương với thất lạc nửa cái mạng, đem mình chân tàng bảo vệ tánh mạc đan dược lấy ra, dành cho Sở Vân Thiên uống xuống. Trận chiến này, bọn họ Ngự Hư Tông thật thánh bị hoang cực giết chết. Nếu không phải Sở Sư Huynh ra tay, người bị chết đem nhiều hơn. Vốn lấy là Sở Sư Huynh đủ trấn giết hoang cực, có thể ai có thể nghĩ đến, cái này hoang cực chính là một cái hoàn toàn nhìn không thấu người, lại có tịch diệt chi lôi, bực này lực sát thương cực mạnh linh bảo, thật lâu không thể bình tĩnh. Ở bên này, tất cả mọi người đều đang nghị luận, bất quá Thánh Vương lời nói vừa ra, vậy nhất định sẽ thực hành. Ngự Hư Tông bên kia gặp nhau động thật cách, có lẽ đã điều động chi thánh, thậm chí còn Thánh Vương cấp cường giả khác. Hoành Độ Hư không đi tới tinh hải ra, vậy hoang cực nên làm như thế nào? Thật sự có Ngự Hư Tông chi thánh, còn có Thánh Vương cường giả đến, ở trong tinh hải né tránh, trừ phi tiến vào chỗ sâu nhất, nếu không chính là hiện ở nơi này thời cơ thoát đi tinh hải. Một khi bị vây khốn, hoang cực đây mới thật sự là một con đường chết. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi không ngừng thoát đi, làm cảm giác nguy cơ tiêu trừ sau đó mới thả chậm tốc độ. Trong Nhẫn Long Văn, rùa tinh khải nhỏ yếu ớt nằm. Dịch Tiểu Phi dùng Nhẫn Long Văn lực lượng đang chữa trị rùa tinh khải nhỏ. Rùa tinh khải nhỏ bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi cũng không khả năng đem thả lại thiên thương vùng biển, chỉ sợ là muốn mình dẫn rời tinh hải. Trong tinh hải tinh thú bị quy tắc áp chế, rất khó rời đi tinh hải. Bất quá Dịch Tiểu Phi có Nhẫn Long Văn, có thể che giấu cái loại đó quy tắc dọ thám biết, đem rùa tinh khải nhỏ dẫn rời, vẫn là có nắm bắt. Đem một ít đan dược lấy ra, không ngừng uống xuống, lần này nếu không phải Nhẫn Long Văn bảo vệ nguyên thần của mình, nếu không mình nguyên thần sợ là phải chia năm xẻ bảy. Nguyên thần bị thương nặng, khôi phục tốn hao thời gian không chỉ là trường, còn khả năng lưu lại không tốt hậu di chứng. Ngự Hư Tông chó má, đánh tiểu nhân, ra ngược lại là đụng tới. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt có một chút đều không yếu bớt sát ý. Mình phải rời khỏi tinh hải, ai cũng không ngăn được.